Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với cô gái dân tộc ở bản làng mà ngày trước cha mẹ không cho lấy. Nghe tới đây, bà Nam rơi nước mắt. Con nói sao? Cô gái đó đã có thai à? Sao con không nói cho cha mẹ biết? Lúc còn sống, khi đó Tâm đã có thai 2 tháng mà chúng con không biết. Sau khi con chết được 7 tháng thì cô ấy sinh con. Nhưng bây giờ cô ấy cũng đã đến bên con rồi, đang đứng ở ngoài cổng nhà mình kia. Vợ con không dám vào nhà vì sợ bị cấm như lúc trước. Bà Nam giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cô gái mặc trang phục của người dân tộc đang đứng nép vào trong cổng. Thế đứa con trai của con đang ở đâu? Đang ở nương rẫy trong xã Tà Lài mẹ ạ. Ở một mình trong đó, cha mẹ hãy đón nó xuống Sài Gòn đi học cho tụi con yên tâm. Nếu trước ngày 13 của tháng này mà cha mẹ không đưa nó xuống được Sài Gòn, vẫn ở trên dãy là chúng con sẽ đón nó đi theo. Con chào cha mẹ. Hiếu và đứa em bay ngang qua cửa sổ. Bà Nam vội nói, Đừng đi, mẹ có điều muốn nói. Bà nhìn theo cửa sổ, hình bóng Hiếu và đứa bé cùng cô gái dân tộc ngoài cổng. Cả ba bóng người theo luồng sáng xoáy bay đi xa. Tiếng gà gáy báo hiệu một buổi sáng, một ngày mới sắp bắt đầu. Bỗng có tiếng vỗ bộp bộp vào vai. Bà này, đang ngủ sao ngồi bật dậy mở cửa sổ ra làm gì cho gió lùa vào lạnh thế? Bà Nam tỉnh dậy, vội vàng kể cho ông Nam là gặp hồn ma của Hiếu hiện về, báo mộng là đi tìm đứa con của nó. Ông ơi, con mình nó nói trước khi chết nó để lại giọt máu trên thế gian này, một đứa con trai với cô gái người dân tộc mà ông đã từng cấm đoán. Ông Nam sững sờ vài giây. Bà nói cái gì? Bà nằm mơ à? Hay bà thích có cháu bé quá? Để tôi nhận một đứa con nuôi về cho bà chăm sóc cho đỡ buồn. Tôi thấy nó nói thế. Trước khi bị tai nạn chết, cả Tâm đã có thai 2 tháng. Giờ này thằng bé chắc cũng 8 tuổi rồi. Bây giờ thằng Hiếu nó nói thằng bé đang sống một mình. Nếu không kịp đón nó xuống thì vào ngày 13 này, hai đứa chúng nó sẽ dẫn nó đi xuống theo. Sao bao nhiêu năm rồi, tôi với bà có bao giờ mơ thấy nó về đâu? Giờ nó lại báo. Ông Nam có vẻ nghi ngờ. Có thể bây giờ con Ca Tâm mới chết, thằng Hiếu mới báo mộng cho mình, sợ thằng bé lẻ loi trên thế gian. Lúc trước nó giận ông cấm đoán tụi nó yêu nhau nên không nói gì. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Bố mẹ ơi, mai là ngày giỗ của Hiếu, tụi con lên thăm bố mẹ và thắp cho Hiếu vài nén nhang. Tiếng của một người con nuôi của ông bà Nam cất lên. Ừ, tụi con cùng nhau lên nhé. Ở đây cha mẹ không có việc gì buồn lắm. Dạ vâng ạ, tụi con sẽ thu xếp mọi việc để về quây quần bên cha mẹ. Bà Nam nói tiếp. Mai là ngày giỗ của con, nó về báo mộng. Tôi nghĩ chắc chắn là rất thiêng. Ông thử gọi điện thoại hỏi thăm vài đứa bạn thân của nó xem sao. Ông Nam nhấc điện thoại gọi cho Bảo, cậu bạn thân nhất của Hiếu ngày trước. Khi ông nói là Hiếu hôm qua về báo mộng có một đứa con trai với Ca Tâm trước khi chết, Bảo cũng giật mình kinh ngạc. Nhưng cậu nghĩ cũng có thể vì hai đứa yêu nhau thắm thiết sâu đậm như thế. Vì đang là dịp nghỉ cuối tuần nên Bảo hứa sẽ thu thập thông tin giúp ông bà. Bảo cất công bắt xe đỏ lên Tà Lài, quê hương của Ca Tâm. Vì lần trước anh và Hiếu đã mấy lần lên trên ấy vào nhà của cô ấy chơi. Chiếc xe ôm chở cậu từ quốc lộ 20 vào tận nhà cô gái. Vẫn căn nhà xưa, cách đây gần chục năm, nhóm sinh viên của anh đã có những chuyến đi tình nguyện thú vị. Đứng trước căn nhà gọi khẽ. Bác Ca Vang ơi, bác có nhà không ạ? Vào đây, ai đó? Cháu là sinh viên trước đây có đi tình nguyện ngủ lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net